Độc sủng nông môn tiểu kiều thê. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Nguy cơ. Cố Bạch Vi từ trên ghế nhảy dựng lên, vừa giận vừa gấp nói: "Có việc này à, sao ngươi không nói sớm?" Ánh mắt Tần Diệp Thư đạm mạc, nói, hẳn là cũng vô dụng. Vậy cần gì phải nói? Cố Bạch Vi bị nàng chọc tức đến toàn thân run lên. Nàng cắn răng hung hăng nói: "Được, ngươi cứ vậy một mình à, ta cũng không phải ngày đầu biết ngươi." Ngươi, nàng bị chọc tức liền xoay người chạy ra ngoài. Ngô Chí Dũng ngồi trên ghế, bất an nhích người, chần chờ nói: "Tướng quân, Cố tiểu thư nàng, cũng vì nghĩ cho thân thể của ngươi à?" Tần Diệp Thư cười nhạt nói: "Ta biết." Nàng nhìn qua Kinh Ngạo Tuyết, nói: "Khiến ngươi chê cười." Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết cả kinh, cảm giác nữ nhân trước mắt không dễ chọc. Nàng đột nhiên có chút hối hận vì quản nhiều việc không liên quan này. Nàng cười gượng nói: "Sao có thể, tạ hạ mong muốn trong lòng còn không được a." Tần Diệp Thư nheo mắt lại, nhìn Thẩm Lục Mạn xa lạ, giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ nói: "Vị này là..." "Đây là phu nhân nhà ta." Kinh Ngạo Tuyết vội kéo Thẩm Lục Mạn. Thần tình Thẩm Lục Mạn nhàn nhạt, tuy khí chất cùng Tần Diệp Thư giống nhau vài phần, nhưng Thẩm Lục Mạn khiến người ta cảm giác an toàn vô hại. Không như Tần Diệp Thư, biểu hiện là vô hại nhưng thực tế lại giấu sát khí. Nàng thờ ơ gật đầu nói: "Tần tướng quân hảo, dân nữ Kinh Thẩm thị." Tần Diệp Thư nhìn nàng một cái, gật đầu coi như vấn an, sau đó liền rời ánh mắt đi. Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh nhìn đến hoảng sợ, sợ Thẩm Lục Mạn nói về chuyện tòa tâm cổ, liền nói sang chuyện khác: "Nếu đan dược này đối với thân thể Tần tướng quân không tốt, vậy sau này không cần thử a." Nhưng không ngờ Tần tướng quân lại nói: "Không sao, đan dược này dùng có thể tăng lên nội lực, vốn thân thể của ta cũng không kéo được lâu. Nhưng sau khi dùng đan dược này, liền khiến cơ thể mang theo sinh cơ nảy nở, sống thêm 4-5 năm cũng không thành vấn đề. Vốn cổ trùng sống trong cơ thể ta nhiều năm, ta cũng đã quen rồi." Sắc mặt nàng không đổi, dường như nói đến cổ trùng chỉ là việc nhỏ. Chỉ với tâm tính như vậy đủ khiến người bội phục. Kinh Ngạo Tuyết mím môi một cái, nói: "Nếu đã như vậy, trên người ta có mang theo vài lọ đan dược, Tần tướng quân cứ theo đó mà dùng. Chỉ là cổ trùng này, ta hiện giờ vẫn chưa có biện pháp." Cho nên, Tần tướng quân khẽ thở dài một hơi nói: "Cứ vậy đi, ta cũng đã sớm có dự liệu. Không trách các ngươi, nói đến cũng đa tạ các ngươi giúp ta kéo dài tuổi thọ." Hạ nhân bên cạnh nàng đi đến chỗ Kinh Ngạo Tuyết, nhân lấy bình sứ trong tay nàng. Ngô Chí Dũng hắng giọng một cái nói: "Tướng quân, ngươi đối với Cố tiểu thư lạnh nhạt như vậy, là vì biết mình nên mới đẩy nàng ra." Tần Diệp Thư bất đắc dĩ cười khổ nói: "Bộ dạng ta hiện tại cũng sẽ liên lụy đến nàng." Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, nàng còn tưởng Tần Diệp Thư sở dĩ lãnh đạm như vậy là trời sinh lãnh huyết vô tình. Nếu nói như vậy, nàng phải cách xa người này, vì loại người này có là địch nhân hay bằng hữu đều sẽ mang đến phiền phức cho nàng. Còn nếu bản tâm nàng không xấu, thì lãnh đạm như vậy cũng chỉ là thể hiện trên dáng dấp. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn ngồi bên cạnh liếc nhau, ánh mắt Thẩm Lục Mạn lay động, ý nói nàng không nên quyết định khinh địch. Kinh Ngạo Tuyết cùng Hành Quân lặng lẽ tính toán về nhà cùng Thẩm Lục Mạn thảo luận kỹ rồi mới nói. Hơn nữa nàng cũng không biết nên làm gì với cổ trùng trong người Tần tướng quân, liền dứt khoát không dám mạnh miệng làm mất đường lui của mình. Thẩm Lục Mạn không giấu vết quan sát Tần Diệp Thư. Khi nàng nghe về hành động vĩ đại của chiến thần, cùng đối với người này vô cùng kính nể. Nhưng khi đến nhà chính, Tần Diệp Thư tuy không thể hoạt động, nhưng sát khí hung hãn trên người lại không thể che được. Cũng chính vì vậy, thần kinh nàng mới căng thẳng. Cảm giác với nhân loại này. Kinh Ngạo Tuyết thực sự. Vì nàng sơ suất bị người hại chết. Nàng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Vì trong lòng hổ thẹn và bất an. Nhiều điều phức tạp đan xen. Khiến nàng tạm thời chỉ có thể lạnh nhạt với đối phương. Chờ nàng nghĩ thông rồi mới nói được. Nhưng cho dù thế nào. Người trước mắt này. Từ mọi phương diện mà nói đều quan trọng hơn hết. Nàng nhất định không cho bất kỳ kẻ nào động đến nàng. Mặc dù chỉ là uy hiếp bên trong cũng không được. Thân phận Tần Diệc Thư đặc biệt. Tính tình không biết. Mặc dù muốn giúp nàng một tay. Nhưng cũng phải cân nhắc rồi mới quyết định. Huống chi tỏa tâm cổ cũng khó đối phó. Nàng hiện tại có muốn trợ giúp. Cũng bất lực. Cho nên nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết dặn dò Tần tướng quân vài câu. Liền theo sau nàng rời đi. Ngô Chí Dũng ngồi một chút. Nghe Tần tướng quân nói. Ngô Chí Dũng, ngươi thay ta lên trấn tới Lưu Gia một chuyến. Nói đến, thì ta cũng nên đi bái kiến quốc sư đại nhân. Ngô Chí Dũng kinh ngạc trợn to hai mắt. Trước đó đi đường vòng. Cũng vì thân phận Tần tướng quân không tiện. Nói đến Tần tướng quân bị như hôm nay. Cũng vì quốc sư đại nhân. Tần tướng quân và quốc sư khi đó. Vốn là kết cục không chết không ngừng. Hiện tại, Tần tướng quân lại chủ động đến. Trong lòng hắn khó hiểu. Nhưng hắn làm việc dưới trướng Tần tướng quân nhiều năm. Từ sau khi vào quân ngũ 3 tháng. Vẫn luôn theo cạnh Tần tướng quân. Cũng biết rõ nàng tính toán không bao giờ sót. Mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy làm theo. Tần Diệc Thư dựa vào nệm, nheo mắt lại nhẹ giọng nở nụ cười. Đúng lúc Cố Bạch Vi tức giận quay lại. Cả giận nói, ngươi còn muốn đi gặp nữ nhân kia. Trước đó là nàng hại ngươi thảm như vậy. Ngươi quả thực muốn chọc ta tức chết à. Tần Diệc Thư mỉm cười nói. Quốc sư đại nhân lai lịch bất phàm. Tính toán đều có hai mặt. Ta cũng không thể cả đời làm phế nhân. Hiện tại như vậy. Cũng đã đến lúc phản kích. Cố Bạch Vi nghe nàng nói vậy. Nhất thời nhíu mày lo lắng nói. Ai? Vậy ngươi phải cẩn thận a. Được. Tần Diệc Thư nhàn nhạt đáp. Phân phó hạ nhân ôm nàng về phòng. Lúc này. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đang trên đường về nhà. Kinh Ngạo Tuyết biết trong lòng Thẩm Lục Man vẫn còn giận. Nàng không biết đối phương đang lo lắng cái gì. Mặc dù nàng mở miệng hỏi. Cũng bị đối phương nói một câu không đổi. Ngươi không hiểu. Nàng cũng không muốn hỏi nữa. Không hỏi cái này thì hỏi cái khác. Trước đó vì sao ngươi không cho ta nói. Thẩm Lục Mạn đến bên cạnh nàng. Mặc dù trên đường không quá nhiều thôn dân. Nhưng tai vách mạch rừng, khí tức trên người Tần tướng quân lại cổ quái. Nhìn qua cũng không dễ đụng. Nàng nói nhỏ, về nhà rồi nói. Hô hấp của nàng ấm áp phun bên tai Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được đỏ mặt. Sau đó liền tức giận. Giận chính mình dễ bị đối phương trêu chọc. Nàng phồng má bước đi trước. Bỏ lại Thẩm Lục Mạn ở đằng sau. Thẩm Lục Mạn thấy vậy. Trong lòng chua xót, nhịn không được, thở dài một hơi, hai người một đường không nói gì về đến nhà. Thẩm Lục Mạn cẩn thận cảm ứng, cảm thấy xung quanh không có khí tức người. Mới thấp giọng nói, Tần tướng quân đó, thực không đơn giản. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu. Hôm nay nàng cũng phát hiện, trước đó ở Ngô gia chỉ cảm thấy đối phương bình dị gần gũi. Nhưng hôm nay thấy thái độ nàng đối với Cố Bạch Vi. Tâm liền lạnh, có lẽ vì trong lòng nàng có người. Liền cảm thấy thái độ Tần tướng quân đối với Cố Tiểu Thư quá lãnh đạm. Mặc dù Thẩm Lục Mạn đối với nàng cũng không như vậy. Tần tướng quân, có thể là ý chí vốn sắt đá. Cũng có thể giống như lời Ngô Chí Dũng. Vì tuổi tác có hạn, không muốn liên lụy Cố Tiểu Thư. Chuyện này. Kinh Ngạo Tuyết là người ngoài cuộc cũng không tiện nghĩ nhiều. Ngược lại có nghĩ cũng không hiểu. Nàng hỏi, tỏa tâm cổ giải quyết thế nào? Thẩm Lục Mạn ngồi cạnh nàng. Cau mày nói, ngươi muốn giúp nàng, Ngươi này khiến ta cảm thấy không tốt lắm. Ta cảm giác, Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút. Buồn bực khó hiểu nói. Trước đó không phải ngươi đối với nàng luôn có hảo cảm sao? Đó là vì ta chưa thấy qua diện mạo thật của nàng. Trên người nàng có khí tức hung ác khiến ta không thoải mái. So với quốc sư trước đó gặp trong sơn trại, còn hung tàn gấp trăm lần. Nếu là ở tu tiên giới, người này nhất định là ma tu nổi bật nhất. A hát, Kinh Ngạo Tuyết giật mình nói. Không thể nào, nàng chỉ là người phàm mà thôi. Hơn nữa sát khí trên người nàng. Nói không chừng là do thân phận của nàng. Ta nhớ nàng là đại tướng quân phàm nhân giới. Từng lập chiến công hiển hách. Chiến công này là giết địch mà có được. Trên người dính vô số mạng. Cho nên khắp người mới có sát khí. Thẩm Lục Mạn trần trờ nói. Có lẽ vậy. Nhưng trên người Ngô Chí Dũng lại không có. Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt nói. Thân phận của Ngô Chí Dũng là gì? Thân phận của Tần Diệc Thư là gì? Địa vị hai người trong quân đội khác nhau. Giết địch số lượng cũng sẽ khác. Chuyện này chúng ta không cần nghĩ nhiều. Ngươi nói ta biết. Tỏa tâm cổ giải quyết thế nào? Thẩm Lục Mạn nhếch miệng nói. Nếu là ở tu tiên giới. Có thể tìm Nguyên Anh đại năng bức cổ trùng trong cơ thể nàng ra. Còn không thì tìm Thất Sát Diệt Tuyệt đan. Mà đan dược đó ngàn vàng khó cầu. Nhưng chỉ cần có linh thạch và nhân mạch thì không thành vấn đề. Nhưng hiện tại đây là nhân gian. Vậy chỉ có hai đường để chọn. Một là tìm người hạ cổ. Giết chết người hạ cổ. Là thể diệt được. Bất quá thân phân tần tướng quân tôn quý như vậy. Còn bị hại như vậy. Nếu có thể, tần tướng quân đã tự mình giết chết người đó rồi. Cũng không chờ đến giờ. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói. Vậy đường thứ hai là gì? Ánh mắt Thẩm Lục Mạn hỏi lóe lên. Nói, dùng độc trị độc, tỏa tâm cổ trên người nàng tuy độc. Nhưng ở tu tiên giới còn có nhiều loại cổ độc so với loại cổ này lợi hại hơn. Không nói đến cái khác, chỉ nói đến thập đại cổ độc ở tu tiên giới. Chỉ dùng một loại thôi so với tỏa tâm cổ còn độc hơn. A hát, người nói đến thập đại cổ độc ta có nghe qua. Bất quá cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó. Trong tu tiên giới cũng chỉ là một thủ đoạn không tồn tại lâu. Chỉ có ma tu mới biết. Hai, xem ra vận mệnh tần tướng quân đã như vậy rồi. Thẩm Lục Mạn thấy nàng lắc đầu thở dài. Trong lòng cũng đã có chủ ý, nhưng nàng không muốn nói liền im lặng. Nàng đứng dậy nói. Tóm lại đều là việc riêng của tần tướng quân. Chúng ta chỉ là người thường. Không cần xen vào, hiện tại không còn sớm. Ta đến phòng bếp làm cơm. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy. Nhìn nàng một cái muốn nói lại thôi. Thẩm Lục Mạn thấy vậy. Trần chờ nói, khi ngươi xuyên tới, Kinh Ngạo Tuyết đã chết rồi sao? Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết khó chịu. Nhưng vấn đề này liên quan đến tương lai của nàng và Thẩm Lục Mạn. Nàng chịu đựng chua xót trong lòng kiên nhẫn nói. Nàng cũng sắp chết rồi. Chỉ là chưa tắt thở mà thôi. Cho đến khi ta từ trên giường ngồi dậy. Đụng vào mép giường. Nàng mới hoàn toàn tắt thở. Linh hồn tiêu tán. Đây cũng là nàng vô ý phát giác ra. Vì lúc đầu nàng xuyên đến. Thân thể nặng không thể cử động. Cho đến khi đụng phải đầu. Những ký ức mới kéo đến. Thân thể tuy yếu. Nhưng cũng có thể đổi thành linh hoạt được. Nàng từng nghĩ thầm, nếu nàng không xuyên đến, nguyên chủ cũng sẽ không chết. Nhưng việc đã đến nước này, đã xuyên qua cùng không về lại được. Nếu mình không xuyên qua, nguyên chủ cũng sẽ không chết. Nàng mím môi một cái, thấy sắc mặt Thẩm Lục Mạn trắng bệch. Nhân tiện nói, nàng, đi rất bình tĩnh, ta có thể cảm giác được. Nàng vốn cũng không muốn sống. Kéo thân thể này tựa như xác không hồn. Nàng vốn cũng không quan tâm gì hết. Cho nên, nguyên chủ mới đi bình tĩnh như vậy. Thậm chí khiến nàng không cảm giác được gì. Thẩm Lục Mạn mất hồn. Lầm bầm nói. Như vậy a, ta biết rồi. Ta đi làm cơm. Kinh Ngạo Tuyết nhìn biểu tình nàng như bị sét đánh. Trong lòng bất mãn như núi lửa bùng cháy. Hận không thể đem mọi thứ trước mắt đập nát. Nhưng làm như vậy đối kháng với nàng cũng không có tác dụng gì. Nàng chán nản thở dài một cái. Xoay người ra cửa tìm khuê nữ cầu an ủi. Nàng tới bờ sông. Bình thường Liễu Nhi hay chơi ở đây cùng tiểu đồng bọn. Nhưng hôm nay lại không nhìn thấy nàng đến. Nàng không nghĩ nhiều. Tưởng là Liễu Nhi ở bên nhà Ngô Chí Dũng. Liền đi một đoạn. Qua nhà Ngô Chí Dũng tìm người. Kết quả đến cửa. Thì thấy Ngô Chí An đang ngồi cùng thê tử trong viên đan sọt. Nhìn thấy nàng liền vội đến hỏi. Là ngươi a, vào trong ngồi đi a. Kinh Ngạo Tuyết đứng cạnh cửa. Cong miệng cười gượng nói. Chưa khỏe. Ta đến tìm Liễu Nhi về nhà ăn cơm. Ngô Chí An a một tiếng. Vò đầu nói. Nhưng mà Liễu Nhi theo cháu gái ta đến nhà Trương gia rồi. Nói là Tiêu cô nương Trương gia hôm nay từ trên trấn về. Mời các tiểu hài tử có quan hệ tốt đến nhà Trương gia cô nương làm khách. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy. Trong lòng lộp bộp, nàng vội nói cám ơn. Xoay người chạy đến Trương gia. Còn chưa đến gần, nàng đã thấy ngoài cửa Trương gia đậu mấy chiếc xe ngựa. Trên thùng xe ngựa còn có một chữ. Lưu, thật lớn, ánh mắt nàng tối lại. Liền nghĩ đến Lưu quản sự. Cùng ánh mắt ghê tởm của hắn khi nhìn Liễu Nhi. Nàng trước kia đã nghĩ Lưu quản sự phiền phức. Đáng tiếc sau đó không phát sinh chuyện gì. Nàng cũng quên luôn chuyện này. Hiện tại nhìn thấy xe ngựa Lưu phủ. Nàng lại nghĩ đến, trong lòng nàng lạnh lùng, sải bước vào Trương gia, không chờ thím Trương gia đến cửa, liền men theo quang mạng lục sắc trên người Liễu Nhi, mở cửa phòng đi vào. Trong phòng lộn xộn, ngoại trừ Liễu Nhi ra, còn có mười mấy tiểu cô nương. Nàng sửng sốt một chút, quên đi những hài tử khác, nói với Liễu Nhi, Liễu Nhi, cùng mẫu thân về nhà ăn cơm. Liễu Nhi đứng dậy, ngoan ngoãn đi tới. Ngô Mộng Thu cũng nhìn các tiểu cô nương khác cười áy náy. Cùng đi theo đến trước mặt Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận quan sát hai người. Không phát hiện khác thường. Mới thở dài một hơi nói. Làm phiền, các người tiếp tục chơi đi. Bất quá thời gian không còn sớm. Cũng đến giờ cơm trưa rồi. Thê tử ta làm cơm chờ Liễu Nhi về. Xảo Nhi cô nương ngồi giữa một đám tiểu cô nương xung quanh. Chỉ mới có một tháng, đã thay đổi hình dáng rất nhiều. Không chỉ dung mạo đẹp hơn vài phần, mà phong cách quý phái đối nhân xử thế cũng đáng sợ hơn. Nàng chậm rãi đến trước mặt Kinh Ngạo Tuyết, ôn nhu nói, thỉnh an Kinh bá mẫu. Tiểu nữ hôm nay vừa về nhà, nhớ đến bạn bè chơi chung. Liền nhờ người gọi các nàng đến chơi cùng. Lại quên báo với bá mẫu một tiếng. Tiểu nữ ở đây nhân sai với bá mẫu. Xin người để Liễu Nhi ở lại đây. Nương ta vừa nấu cơm xong. Cùng sắp ăn rồi. Nếu Kinh bá mẫu không ngại. Cũng có thể ở lại đây ăn chung. Lời nói này. Thực sự êm tai. Nhưng mà nghe đúng là chói tai. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S, com trước sau, cách chương.